Tiểu Long kiên định lên tiếng. Không sai. Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Đúng là như thế. Nói thật, những người này trừ Tiếu Đằng, Chí Liễu ra thì chẳng có kẻ nào là người tốt. Tâm hoài quỷ tha ai, không biết nghĩ cái gì. Nếu như gặp phải bảo bối phù hợp với bọn chúng, có thể tưởng tượng tuyệt đối không có phần của mình. Ngụy Trang, đi. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không do dự nữa, thân thể hắn hơi động và chui xuống dưới đất. Vào lúc này Tiểu Long cũng ra khỏi tinh cung, nó vận chuyển một đạo ngụy trang chi khí và biến thành bộ dáng của hắn. Nhiếp Vân đứng ở phía sau đám người, lúc này động tác nhỏ và những người khác đều bị cửa đá hấp dẫn cho nên không ai phát hiện ra. Đi qua, khẽ cười một tiếng, Nhiếp Vân từ dưới lòng đất xuyên qua cửa đá. Phong ấn trên cửa đá rất khó thông qua, hơn nữa dưới lòng đất cũng có phong ấn đáng sợ, nhưng Nhiếp Vân có thiên phú trận pháp sư lại không coi vào đâu. Hắn vượt qua phong ấn thật nhanh. Hô, Nhiếp Vân xuyên qua mặt đất và tiến vào sau cửa đá. Đây là gian phòng không lớn, bên trong mang theo linh khí chấn động nồng đậm, vừa tiến vào trong đó đã làm người ta cảm thấy hô hấp dồn dập. Có thật nhiều bảo bối. Ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt Nhiếp Vân tỏa sáng một hồi. Trước mắt chồng chất vô số tiên thạch, còn có một chút tiên khí cấp bậc thượng phẩm đỉnh phong, từng kiện vắt ngang trên kệ, rậm rạp chẳng chịt nhiều tới mấy trăm kiện. Đan dược, dược liệu không biết bao nhiêu mà kể, mang theo linh lạc chấn động nồng đậm, đừng nói phục dụng, cho dù chỉ ngửi một hơi cũng làm huyết dịch sôi trào. Ân, cầm thứ chân quý nhất trước. Liếc mắt nhìn, những bảo vật này đều bị trận pháp bao phủ, muốn lấy đi trong thời gian ngắn là ít có khả năng, chỉ có thể tìm thứ trọng yếu nhất trước. Vận chuyển thiên phú thần thâu, hai mắt sinh ra bảo quang lập lòe, đột nhiên một hình cầu tròn xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt của hắn sinh ra bảo quang bắn khắp bốn phía. Đó là cái gì? Nhìn chằm chằm vào thứ này. Chỉ thấy tại vị trí trung tâm của gian thạch thất có một viên cầu không lớn xuất hiện trước mặt, viên cầu bóng loáng mượt mà, toàn thân sinh ra kim quang sáng ngời, nó chỉ lớn như nắm tay nhưng lại mang theo lực lượng và uy thế làm người ta khó có thể kháng cự. Chẳng lẽ đây chính là tinh thần tinh hạch? Đột nhiên có một cái tên xuất hiện trong đầu của hắn. Tiếu Đằng đạo nhân lần này tới di tích Hắc Long Thánh Tôn muốn đạt được nhất chính là tinh thần tinh hạch. Chẳng lẽ nó là thứ trước mặt mình? Rất có thể. Chỉ sợ cũng chỉ có hạch tâm của ngôi sao mới có thể làm cho cường giả kim tiên mạnh như hắn tim đập thình thịch muốn có như vậy. Tới đây cho ta. Nhìn thấy thứ này, Nhiếp Vân lập tức biết rõ thứ đáng tiền nhất cả gian phòng chính là nó. Lập tức không chút do dự, diệu thủ không không, hắn vươn tay về phía trước. Ầm ầm ầm. Cầm tinh thạch trong tay nhưng bàn tay của hắn trầm xuống. Hắn suýt nửa té ngã, lúc này hắn hít thở vững vàng và trụ vững, thật nặng. Sau khi cầm thứ này trong tay, Nhiếp Vân lúc này mới biết nó rất nadir. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, cướp đoạt 2, không hổ là hạch tâm của ngôi sao, tuy chỉ lớn như nắm tay nhưng sức nặng của nó tuyệt đối có thể nặng như một viên tinh cầu. Nếu không phải thân thể của hắn vừa đột phá tiến vào linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng, chỉ sợ viên tinh hạch này xé rách thân thể và làm hắn trọng thương. Thu, tinh thần khẽ động thu vào nạp vật đan điền. Đến đây đi. Sau khi thu lấy tinh thần tinh hạch, trên người Nhiếp Vân xuất hiện mấy vạn cánh tay lăng không nắm lấy bảo vật chung quanh. Rầm rầm, âm thanh giòn tay vang lên, toàn bộ đồ vật chân quý chung quanh đều bị hắn thu đi. Muốn lấy đi toàn bộ sẽ tốn hao thời gian nhất định, nếu lấy đi những thứ chân quý nhất lại không tốn bao nhiêu thời gian. Về phần những bảo bối chân quý kia với hắn mà nói càng đơn giản, chỉ cần mắt thường nhìn sang, chỉ cần bảo quang tỏa sáng khẳng định an thứ tốt. Oanh, vừa thu những thứ này đi, chợt nghe cửa đá bên ngoài bị lực lượng to lớn va chạm, nó sinh ra âm thanh ầm ầm và nổ tung. Tránh, bàn chân hơi động. Nhiếp Vân chui xuống dưới đất, vừa mới đi vào, cửa đá mở ra, đám người Độc Cô Tiếu đã xông vào bên trong. Ha ha, thiệt nhiều bảo bối, đều là của chúng ta. Vừa tiến vào nơi đây, đám người Độc Cô Tiếu nhìn rõ tình huống bên trong,